Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình chỉ được yêu mình anh. Tác giả Nam Lăng. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 20. Những chuyện chết tiệt. Phần 2. Đúng lúc không đúng người. Lúc tỉnh lại, Thượng Linh đã ở trong bệnh viện. Lúc cô vẫn chưa thở ra hơi, mẹ mẹ đã lao ngay đến. Bạn Hiền yêu quý, cậu làm sao vậy? Vẫn ổn chứ? Cậu trả lời mình ngay. Làm sao cậu có thể nhị vật chứ? Làm sao có thể bỏ lại mình một thân một mình như vậy chứ? Nếu cậu bỏ lại mình, căn chung cư đáng yêu của chúng ta, ai sẽ trả tiền thuê? Lúc mình muốn đi ba, ai sẽ đứng cạnh làm nền cho mình nổi bật? Lúc cơn sến phát tán, ai sẽ cùng sức mướt với mình chứ? Hít hít hít. Thượng Linh sắp rụng rời, đá mẹ mẹ một nhát. Cậu đá thật à? Mẹ mẹ vịnh vào giường lăn xuống đất. Đồ đàn bà xấu xa, người ta vì cậu mà vội chạy từ thành phố S đến đây đấy. Vậy thì thành thật cảm ơn cậu. Thượng Linh nhếch mép, nhả ra một nụ cười khủng bố. Đa tạ cậu đã cần mình như vậy. Có gì đâu, mẹ mẹ cười ngượng ngập, đỡ Thượng Linh ngồi dậy, đưa cô cốc sữa nóng. Thượng Linh đăm chiêu, nhìn đồ ăn đặt trên tủ đầu giường, anh ta vẫn ở đây. Mẹ mẹ lắc đầu, thấy bộ dạng thở vào nhẹ nhõm của bạn Hiền, buộc miệng nói. Thật ra, mình thấy Diệp mỹ nhân quá tốt với cậu. Mẹ mẹ kể cho Thượng Linh nghe, lúc cô hôn mê, anh luôn túc trực đầu giường. Tuy không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đã biết anh đang vô cùng lo lắng. Lúc mẹ mẹ đến, A Ảnh cũng ở đây. Tay vẫn còn cầm mấy bộ quần áo vừa mua, định đưa cho Diệp thấu thai. Nhưng anh không tài nào thuyết phục nổi ông chủ. Cuối cùng, chỉ còn cách nhìn Diệp Thố đang ướt sũng đứng đợi một bên. Cho đến khi bác sĩ nói Thượng Linh không sao cả, chỉ bị chấn động não nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt lúc đó mới từ từ buông. Khi bước ra ngoài, khuôn mặt anh vô cùng mệt mỏi. A Ảnh đưa quần áo giục anh thay, nhưng anh gạt đi, chỉ dặn mẹ mẹ gắn chăm sóc cho Thượng Linh rồi đi ngay. Lúc anh đi, mẹ mẹ thấy vô cùng khó hiểu, còn A Ảnh lại bình thản như thường ngày. Anh hơi dịu cợt kể cho mẹ mẹ nghe rằng Thượng Linh lấy cái chết để chứng tỏ cô không muốn ở cạnh Diệp Thố. Nếu vậy, anh còn biết làm sao nữa? Chẳng lẽ cứ cố gắng níu kéo, không chỉ buông tha cô ư? Vì trong lòng anh luôn có cô, nên anh mới chấp nhận từ bỏ. Cô có thể qua lại thành phố Z, có thể tiếp tục đến VIVS làm việc. Còn anh sẽ không ép buộc cô nữa. Cậu thành công rồi. Tuy nhiên phương án nhảy vực này mất mặt quá. Chỉ tiếc là Diệp mỹ nhân. Ai nhảy vực chứ? Thượng Linh nóng nảy. Mình bị trượt chân mà. Còn nữa, rõ ràng trong chuyện này mình mới là người bị hại. Tại sao mọi người đều đứng về phía anh ta? Anh ta đã đến hôn rồi mà còn lăng nhăng dở trò với mình. Là anh ta cưỡng bức mình. Thôi đi nàng. Dù gì anh ấy cũng vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Còn cậu, cậu có cái gì? Đến ngực, cậu còn chẳng có nữa là. Thượng Linh tức giận, nhấc ngay cốc lên quăng mạnh một nhát. Mẹ mẹ nhẹ nhàng tránh được, chiếc cốc trúng ngay người, vừa đẩy cửa bước vào. Cửa đổ tràn ra người anh, thế là đi tông bộ vest màu đen đắt tiền. Phong Duy Nạn ngán ngẩm khẽ vũ quần áo nói. Sung sức thế, xem ra có thể xuất viện được rồi. Hai ngày sau, khi Thượng Linh bình phục từ vụ nhảy vật, mọi việc lại diễn ra bình thường. Cô quay trở lại thành phố S, chuyển về sống cùng mẹ mẹ, vẫn vừa đánh văn bản vừa nghe chuyện phím trong phòng đối ngoại. Thỉnh thoảng cũng đến khu biệt thự của Phong Duy Nặc uống chực tánh trà. Những ngày cuối hè lặng lẽ trôi qua, khi sắc thu dệt vàng cả thành phố, Thượng Linh mới ngỡ ngàng. Đã gần 2 tháng nay cô chưa gặp Diệp Thố. Ngày tháng dường như nhàn rỗi quá mức, chẳng còn tiệc tùng, sân góp, những câu chuyện ngồi lơi đôi mắt của các người đẹp. Về chuyện giữa cô và Diệp Thố cũng dần biến thành chuyện giữa Diệp Thố và vị hôn thê. Những cuộc hôn nhân chính trị giữa các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn bao giờ chả vậy, màn kịch nhạt nhẽo của những người lắm tiền nhiều của. Dù sao thì kết hôn xong, người nào người nấy lại tìm niềm vui riêng thôi. Chính là thế, cứ ngay như cô Huệ Nhi ấy, còn chẳng xinh đẹp bằng mình. Nhưng dù sao cũng vẫn hơn Thượng Linh. Đúng vậy, ít nhất thấy Huệ Nhi, mình còn thoải mái trong lòng. Diễn trò vẫn cứ ríu ra ríu rít, lớp đa lớp đốt. Thượng Linh ngoài mặt tuy không thèm chấp với họ, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận. Một hôm, cô lại nghe thấy các người đẹp đang túm tụm lại buôn chuyện. Lần này hình như đang cưỡng với nhau gì đó. Nói là mọi người làm việc ở VIPS lâu như vậy. Thử đợi xem, chị em nào thấy mỹ nhân CEO mặc quần áo mát mẻ nhất. Nhiệt độ điều hòa trong khách sạn quanh năm đều ổn định. Dù là ngày hè nóng bức nhất, Diệp Cố vẫn mặc áo sơ mi dài tay màu đen, còn chẳng bao giờ để lộ khuỷu tay. Điều này khiến các người đẹp có nhiều nghi vấn đen tối xung quanh thân hình anh. Người nào thắng cuộc sẽ có phiếu ăn tối sức VIP dành cho hai người tại nhà hàng xoay. Có lẽ chị Thái Hoa là người làm việc tại đây lâu nhất trong số tất cả mọi người. Chị nói có một lần làm thêm, tình cờ đi qua khu bể bơi trong nhà, thấy Diệp Thố mặc quần bơi, thân hình cao ráo, làn da trắng như sữa vừa nung men ngọc. Rõ ràng là rất gầy, nhưng không hề yếu ớt, thân hình rắn rỏi, đẹp không tưởng tượng nổi. Các người đẹp ồ lên, say mê với hình ảnh mà mình vừa tưởng tượng ra. Đúng lúc chị Thái Hoa mặt mày rạng ngời, chuẩn bị lấy phiếu ăn tối, thì một bàn tay thon thả mềm mại khác đã vươn ra lấy mất phần thưởng. Quay đầu nhìn lại mới biết, người vừa lấy phiếu là Thượng Linh. Cô đang ôm chồng tài liệu trên tay, vẻ mặt vô cùng dửng dưng. Lẽ nào em thấy anh ta mặc ít hơn nữa hay sao? Còn ít hơn cả quần bơi, lẽ nào? Nếu lông cũng tính là quần áo, thì chắc em là người thấy anh ta ăn mặc mát mẻ nhất. Cảm ơn vì phiếu ăn tối nay nhé. Cô vẫy vẫy tờ phiếu, dương dương tự đắc cười nhạt bước đi, để lại cả đám người đẹp đang nghi ngờ như phỏng. Lúc này, Thượng Linh không hề hay biết, một câu nói vô tình cho hả giận ngày hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả là gặp ngay phải một nhân vật phiền hà, giỏi sức mướt. Đương nhiên, đây là chuyện về sau. Hiện giờ đang là thời điểm ung dung, tự tại nhất của Thượng Linh. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, ông Duy Nặc không quay lại Vena, mà có ý định ở lại VIPS lâu dài. Biệt thự nhà vườn của khách sạn không hề rẻ, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm. Thượng Linh thấy rất kỳ lạ. Tuy nhỏ Phong giàu có thật, nhưng không giàu đến mức anh có thể tiêu tiền như rác thế này chứ. Em không biết là chơi đàn piano kiếm được nhiều tiền lắm hay sao? Phong Duy Nặc giải thích nghi ngờ của cô như vậy. Thế nào, có định học lại piano nữa không? Có một lần sau khi ăn trưa, anh hỏi cô khi đang ngồi trên ban công rộng rãi tầng 1 của biệt thự. Anh dạy em ư, chi phí học piano đắt lắm. Anh từ người vào hàng rào, đưa tay ra nắm lấy vai cô. Nếu em học, một nụ hôn đổi lấy một tiết học, thế nào? Thượng Linh nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Thì ra, nụ hôn của em có giá trị cơ à. Vậy thì hôn trên má, hay hôn môi, hôn sâu, hay hôn lướt, có quy định thời gian bao lâu không? Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười đáp. Tùy em, chỉ cần hôn là được. Bề ngoài tuy bình thản, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu suy tính. Mặc dù công việc hiện nay cũng tạm được, nhưng dù sao cô vào đây được là nhờ mối quan hệ mờ ám kia. Vả lại, người đưa cô vào giờ chẳng liên can gì đến cô nữa. Cuộc sống bây giờ không có gì phải lo nghĩ, nhưng không thể cứ tiếp tục mãi thế này được. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, ông chủ mỹ nhân lại gây rắc rối cho cô. Lẽ nào cô lại nghi việc một lần nữa sao? Sau vụ Diệp Thố, cô rút ra được bài học kinh nghiệm nhớ đời. Tổ gạo dài hạn không hẳn đã vững bền. Muốn không lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Cô hạ quyết tâm, nhìn Phong Duy Nặc cười. Được, vậy cứ như thế nhé. Buổi tối hôm sau, khi nghe chuyện này, Mễ Mễ lại có nhận định khác với Thượng Linh. anh ta có ý đồ với cậu. Chỉ mấy chữ rất ngắn gọn, nhưng Thượng Linh lại thấy rất lạ. Tại sao lại có ý đồ mà không phải là theo đuổi? Giác quan thứ sáu nói về chống đỡ lại kẻ thứ ba. Thượng Linh là cao thủ, nhưng nếu nói đến kinh nghiệm tình trường thì Mễ Mễ mới chính là cao nhân. Theo quan điểm của Mễ Mễ, Phong Duy Nặc là cao nhân trong số các cao thủ trong tình yêu. Tuy chỉ gặp anh chống ván trong bệnh viện, nhưng Mễ Mễ có thể cảm nhận Phong Duy Nặc và Diệp Thố là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Thật ra, so với một Diệp Thố lạnh lùng, hờ hững, Phong Duy Nặc lúc nào cũng dịu dàng cười nói, còn nguy hiểm hơn nhiều. Mình có bao giờ nói bề ngoài và nội tâm tương đồng với nhau đâu. Anh ấy vốn là kiểu người bề ngoài vô hại, nhưng bên trong liều lĩnh cơ mà. Điều này mình lại không hề thấy được. Mình chỉ cảm nhận rằng ánh mắt anh ta nhìn cậu không hề đơn giản chút nào. Nói thế nào nhỉ? Có cảm giác giống như mèo đang nhìn chuột, kiểm soát và chơi đùa, có hiểu không? Chẳng mấy khi Mễ Mễ nghiêm túc được một lần, chỉ tiếc là Thượng Linh đã không coi là thật. Từ năm lên 12, cô và Phong Duy Nạc đã sống cùng nhau dưới một mái nhà. Trong 4 năm ấy, hai người từ những cô, cậu bé, ngây thơ đã lớn lên thành thiếu niên, thiếu nữ. Lúc nào cũng ở bên nhau, cô biết con người Phong Duy Nạc mà mọi người thấy và cũng biết cả con người mà những người khác không bao giờ thấy được. Đúng là lúc đầu, cô không hề thoải mái khi gặp lại anh, nhưng cảm giác ấy những ngày gần đây đã hoàn toàn tan biến. Thỉnh thoảng khi một mình bên cạnh cô, anh cũng cố ngồi gần lại, đôi lúc cũng ôm hoặc bẹo má cô, nhưng tất cả đều diễn ra rất tự nhiên và cô cũng không hề chống đối. Hoàn toàn không giống với hành động cướp đoạt lạnh lùng như Diệp Thố. Có ai lại không thích một người đàn ông dịu dàng chứ? Tuy trước đây anh đã từng đề nghị cô làm bạn gái anh, nhưng sau này chưa bao giờ nhắc lại. Thật ra, mối quan hệ giữa hai người như hiện nay là vừa đẹp, cân bằng, ổn định, sẽ không có điều gì bất trắc cả. Tuy nhiên, trạng thái cân bằng ấy cũng chẳng duy trì được lâu. Mọi việc thay đổi khi cô đến một cửa hiệu piano tập đàn. Hoàng gia ngõ hẹp, chẳng qua cũng chính là thế này đây. Cô đã gặp lại Đào Thanh tại nơi đó. Khoảng trước mùa hè năm nay, cô thấy tức thai cho một cô bạn đồng nghiệp nên đã cải trang thành thiên kim tiểu thư gây sỏ tai mặt trăng ấy. Không ngờ giờ đây lại gặp hắn trong tiếng piano tạp nhạp thế này. Bây giờ, thân phận của cô là người qua đường đến nộp tiền tập đàn, còn hắn là bạn trai con gái ông chủ cửa hiệu. Tiêu đời rồi, kẻ thù gặp nhau mắt lông sòng sọc, thiên kim tiểu thư giả mạo Thượng Linh đã lọt vào tầm mắt Đào Thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.